Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Sức chiến đấu của ta lại sập sao? 2. Đỉnh cao nhất cảnh đã bước lên đại đạo. Tại đại đạo, trên đi cự ly càng xa, thực lực càng mạnh, như Thủy Chân Vương loại này mới vào đỉnh cao nhất, yếu đỉnh cao nhất, liền đại đạo chi lực đều không thể vận dụng, mà mạnh một điểm đỉnh cao nhất, tỉ như Đại Đông Sơn Thiên Lang Vương, nó tại đại đạo trên cự ly ước chừng đi ra gần 1000 mét. Hải Lam Tinh Đại bộ phận đỉnh cao nhất đều là cảnh giới này, 1000 mét xa như vậy. Ngoặc kép, Tô Trạch kinh ngạc. Cùng ngày kia, Thủy Chân Vương đại đạo hư ảnh hiển hiện, chiều dài đoán chừng liền mấy chục mét a. Kỳ thật đỉnh cao nhất chỉ là linh khí khôi phục về sau, chính chúng ta đối võ đạo cửu phẩm phía trên một cái thực lực phân chia. Thánh địa, thiên thần giáo, thần giới bên kia cũng không phải là như thế xưng hô. Bọn hắn xưng đỉnh cao nhất cảnh là chân thần, đại đạo 5000 mét bên trong là chân thần cảnh, đại đạo 5000 mét phía trên là phong hầu cấp, mà phong hầu cấp phía trên còn có phong vương cường giả. Nghe nói tại thần giới, chỉ có phong hầu phong vương mới có tư cách khai tông lập phái, thống ngự một phương. Vương hầu mở miệng nói, phong vương phía trên còn có đế cấp, thánh nhân, thiên vương, võ đạo chi lộ, dài dằng dặc vô cùng. Đỉnh cao nhất, bất quá là mới vừa vặn nhập môn mà thôi. Tô Trạch ánh mắt chớp động, nhìn về phía vương hầu, hiếu kỳ nói, vương bộ trưởng, ngươi là cảnh giới gì? Phong hầu, phong vương. Về phần chân thần, Tô Trạch có thể xác định, vương hầu tu vi tuyệt đối là chân thần phía trên. Ngày ấy, Sùng Minh Đảo bên trên, vương hầu một quyền trấn áp yêu thú đỉnh cao nhất, Thiên Lang Vương, Kim Lý Vương, đại đạo hiển hiện, như tinh hà treo không, chiều dài tuyệt đối vượt qua 5000 mét. Ta, vương hầu cười nói, ta thành tựu đỉnh cao nhất mới vài chục năm, đại đạo đi qua loa, cũng liền vạn mét mà thôi. Vạn mét, phong hầu cấp. Tô Trạch nhếch miệng, vài chục năm, chút thực lực ấy, ngược lại thật sự là miễn miễn cưỡng cưỡng. Qua loa, vương hầu lại là trừng mắt, ngoạn tào, miệng người góc kia xóa coi nhẹ. Ý gì? Lão tử nghĩ trang cái bước mà thôi. Vài chục năm, đại đạo vạn mét, khái niệm gì ngươi biết hay không? Hai người nói chuyện, người bên cạnh căn bản nghe không được. Những này đồ vật, người bình thường, phổ thông vũ giả thậm chí tông sư cũng không hiểu rõ. Vương hầu tại mở miệng trước đó, đã thiết lập tinh thần lực bình chướng. Về sau, rơi vào trầm mặc, sức chiến đấu của ta lại hỏng mất. Ta bây giờ, cửu truyền kim thân quyết đệ tứ truyền đại thành, luyện thể kim đan, giống như là đại đạo bao nhiêu mét. Tô Trạch mắt trợn tròn, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Thật đúng là không tốt so sánh. Khả năng cần tìm một vị đường đường chính chính đỉnh cao nhất yêu thú, làm qua một trận mới biết rõ. Máy bay chạy trong mây tầng, mau chóng đuổi theo. Bây giờ máy bay phí tổn cực cao, ngoại trừ toàn thân dung nhập cấp A hợp lại kim loại bên ngoài, còn phân phối cường lực vũ khí, coi như trên không trung tao ngộ cao phẩm phi cầm loại yêu thú, cũng có thể đem đánh giết. Cùng lúc đó, Vân Quốc Tây Bộ, Vân Nam, Tây Song Bản Nạp, nơi này ở địa lý bên trên thuộc về nhiệt đới ướt át khu, đã từng là nổi tiếng toàn thế giới du lịch khu, bây giờ lại sớm đã thay đổi, khắp nơi đều là che trời cổ mộc, hoang nguyên cỏ dại. Tại linh khí khôi phục về sau, Tây Song Bản Nạp liền trở thành độc trùng yêu thú nhạc viên. Nơi này có xe con lớn bọ cạp, có xe dài con dết, đặc biệt là loài rắn yêu thú, cơ hồ khắp nơi đều có. thậm chí liền tiểu đội võ giả cũng không nguyện ý đến Tây Song Bản nạp lịch luyện. Không hán, độc trùng loại yêu thú, đại bộ phận cũng có cường ngạnh, giáp xác, lực phòng ngự cao, mà lại độc tố quá mạnh, giết gian nan không nói, một khi trúng độc, không chết cũng tàn phế. Tại Tây Song Bản nạp vùng cực nam, có một tòa cảnh hồng thành. Cảnh hồng thành vốn là cảnh hồng thị, bây giờ lại sớm đã thành một vùng phế tích. Cảnh hồng thành phía nam có một tòa đã từng cực kỳ nổi danh cảnh điểm, gọi là nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm. Trong đó có khổng tước sơn trang, hầu tử thuần dưỡng căn cứ, cỡ lớn dân tộc phong tình diễn nghệ trận, cửu long thác nước, man song long bạch tháp, các loại hơn 50 cái cảnh điểm. Có thể tận thường bàn cái, rảo sát, lão thân sinh hoa, gốc cây các loại kỳ dị cảnh quan. Còn có thể thưởng thức đến mấy trăm con khổng tước thả hùng vĩ tràng diện. Nhưng hôm nay, nơi này cũng thành một vùng phế tích. Không, tính toán không lên phế tích. Bởi vì nơi này những cái kia gốc cây càng thêm thanh thúy tươi tốt. Rừng mưa nhiệt đới càng thêm tùm. Khi thì một cái to lớn phi cầm từ trên trời tế xẹt qua. Năm đó sinh hoạt tại nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm, bên trong khổng tước sớm đã biến thành dữ tợn yêu thú. Năm đó sinh hoạt tại nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm, hầu tử thuần dưỡng trong căn cứ hầu tử, bây giờ trở nên hung tàn vô cùng, từng cái cao lớn vô cùng, thân giống như thiết tháp, thường xuyên tại che trời cổ mộc cùng kia từng cây thô to gốc cây ở giữa chạy vội. Một cái chừng cao 5 mét hầu tử nắm lấy một cái dây leo, cấp tốc theo rừng mưa bên trong xẹt qua. Chỉ là sau một khắc, ông một cỗ tinh thần lực uy áp từ trên trời giáng xuống. Kia vẻn vẹn lục phẩm cảnh yêu hầu kêu thảm một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, lại là trực tiếp bị tinh thần lực chấn nhiếp đập chết. Ngay sau đó, từng đầu dây leo lan tràn cuốn về phía cái kia yêu hầu. Phốc phốc phốc phốc, dây leo bên trong có từng chiếc lớn chừng chiếc đũa gai nhọn. Những này gai nhọn trực tiếp không có vào yêu hầu thi thể bên trong, liền phảng phất ống tiêm, đúng là kéo lên yêu hầu huyết nhục. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian lạch cạch, một tấm khỉ da rơi bay xuống trên mặt đất. Cái con khỉ này huyết nhục thậm chí xương cốt cũng hoàn toàn hóa thành kia to lớn dây leo chất dinh dưỡng. Nhiệt đới câu cốc Vũ Lâm, chỗ sâu có từng tòa sớm đã rách nát kiến trúc, đình nghỉ mát cùng một mảnh to lớn hồ nước. Năm đó hồ nhân tạo đã sớm trải qua cải tạo, dài rộng mấy ngàn mét, sâu không thể gặp thực chất. Ven hồ, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân kim sắc cự lang từ trên trời giáng xuống, một đầu hình thể to lớn, toàn thân có thất thải vũ mao khổng tước, từ trên trời bên cạnh bay tới, giống một đầu thân cao vượt qua 30 mét yêu thú, ôm một gốc to lớn chuối tiêu cây, cũng đi tới, lại có một đầu cự mãng, chậm rãi chập chờn mà tới. Cái này cự mãng đầu hết sức kỳ lạ, đầu của nó là ô màu đen, đầu nhọn liền phảng phất một thanh kiếm sắc. Nó thân rắn bên trên thì có từng đầu hắc tuyến, trên người của nó có thời kỳ hòa bình đầu đen kiếm rắn cùng hắc tuyến ô sao rắn, điểm đặc trưng chung. Bốn đầu yêu thú chủng loại không đồng nhất, hình thể không đồng nhất, bọn chúng duy nhất điểm giống nhau chính là khí tức cường hoành, đúng là bốn đầu đỉnh cao nhất yêu thú tề tụ nơi đây. Đột nhiên, rầm rầm, một cái so một tòa lầu nhỏ còn lớn hơn đầu rắn theo trong hồ chui ra. PS, cảm tạ nâng tất sách chuyện xưa đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ Yang đại lão 588 VIP điểm khen thưởng. Tắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,